Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 110, ngươi cầm đạo đến cùng là cảnh giới gì? Góc truyện audio.com. Long Giác Kim Ngưu cười lạnh, không dám cùng ngươi so đàn. Con quỷ nhỏ, ngươi thật sự cho rằng ngươi cầm đạo nhập tiên, chính là cầm đạo vô địch. Từ Xảo Âm khẽ giật mình, cười nói, Xảo Âm không dám nói mình cầm đạo vô địch. Sau đó nhìn về phía Lộ Nhất Bình, thế nào, công tử không dám sao? Lại nói, nghe ta tiểu sư đệ nói, công tử tại tiểu điếm nơi đó, đạt được một tấm thượng cổ danh cầm, ngay cả ta tiểu sư đệ đều không thể kích thích. Công tử lại có thể nhẹ nhõm bắn ra mỹ diệu cầm luật. Xảo Âm cũng muốn gặp biết một chút, Long Giác Kim Ngưu đang muốn mở miệng, Lộ Nhất Bình tiến lên, nhìn Từ Xảo Âm trong tay tuyết trắng chi cầm một chút. Nói, tuyết mãn càn khôn, Từ Xảo Âm trong tay chi cầm, chính là thượng cổ danh cầm, tuyết mãn càn khôn, năm đó, cầm thánh cung cung chủ chi cầm, thượng cổ lúc. Cầm thánh cung cùng Bắc Đầu thần cung nổi danh. Từ Xảo Âm nghe vậy, cười nói, không nghĩ tới công tử có thể nhận ra trong tay của ta chi cầm. Không sai, trong tay của ta chi cầm chính là tuyết mãn càn khôn. Thượng cổ cầm thánh cung cung chủ chi cầm, cái này tuyết mãn càn khôn, là ta ngẫu nhiên cơ duyên đoạt được. Một chút chạy đến lão tổ cấp nhân vật nghe Từ Xảo Âm trong tay chi cầm chính là thượng cổ cầm thánh cung cung chủ chi cầm. Đều là bạo động, thời kỳ thượng cổ, Bắc Đầu thần cung cung chủ, danh xưng trận pháp đệ nhất, thượng cổ cầm thánh cung cung chủ, thì danh xưng cầm đạo đệ nhất, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Nói như vậy, cầm thánh cung cung chủ lưu lại cầm đạo, ngươi cũng đã nhận được, Từ Xảo Âm cười nói. Không sai. Xảo Âm may mắn, có thể tập được cầm thánh cung cung chủ cầm đạo. Hiện trường đám người lại là rối loạn tưng bừng. Khó trách từ thần nữ cầm đạo nhập tiên. Nguyên lai là đạt được thượng cổ cầm thánh cung cung chủ truyền thừa. Ta nhìn lấy từ thần nữ hiện tại cầm đạo, đã có thể so với cầm thánh cung cung chủ. Rất nhiều người nghị luận. Long Giác Kim Ngưu nghe vậy cười lạnh. Một cái mới vừa vào cầm tiên chi cảnh con quỷ nhỏ. Cũng vọng dám cùng cầm thánh cung cung chủ so sánh. Lúc này, Lộ Nhất Bình trước mặt quang mang lóe lên, tấm kia hắc long cầm lơ lửng tại Lộ Nhất Bình trước mặt. Từ Xảo Âm nhìn xem Lộ Nhất Bình trước mặt đàn thân cháy đen hắc long cầm. Không xác định nói, đây là hắc long cầm. Không sai, đàn này hắc long, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Ngươi muốn làm sao so? Từ Xảo Âm nở nụ cười xinh đẹp. Không nghĩ tới thật đúng là hắc long cầm. Nàng cười nói, rất đơn giản, đợi lát nữa, công tử nếu có thể phá ta tuyết mãn cửu thiên, ta liền thua, ta như thua, cái này tuyết mãn càn khôn chính là công tử. Công tử như thua, hắc long cầm về ta. Như thế nào, đương nhiên, công tử cũng có thể gảy một khúc, ta đến phá công tử chi khúc. Từ Xảo Âm chậm chậm nói ra, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Ta như xuất thủ, dây đàn khẽ động, ngươi liền thua, ngươi ra tay đi, mọi người chung quanh nghe chút, đều một mặt phẫn nộ, cuồng vọng, cái kia hạ ý cũng đều nhìn hàm hàm Lộ Nhất Bình. Ta cầm đạo hoàn toàn chính xác không bằng ngươi, nhưng là ngươi cho rằng ngươi điểm ấy cầm đạo thật rất cao minh. Ngươi cầm đạo tại ta đại sư tỷ trước mặt chính là chuyện tiếu lâm. Sư tỷ ta đã nhập cầm tiên chi cảnh, chính là không cần đàn. Tùy ý bắn ra, cũng có thể đưa ngươi đạn đến thần hồn đều tán. Từ Xảo Âm nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, trên mặt không có dáng tươi cười. Nếu công tử tự tin như vậy, vậy Từ Xảo Âm liền không giấu nghề. Nói đến đây, trước mặt nàng, lại nhiều một thanh xích diễm chi cầm. Cái này xích diễm chi cầm, hình dạng cùng tuyết mãn càn khôn tương tự, chỉ là màu sắc khác nhau. Hẳn là Từ Xảo Âm phảng phất tuyết mãn càn khôn mà dùng hỏa hệ thần mộc chế tạo. Hai thanh đàn, một trái một phải lơ lửng tại Từ Xảo Âm trước mặt. Từ Xảo Âm tay trái đặt ở xích diễm chi cầm bên trên. Mà tay phải thì đặt ở tuyết mãn càn khôn phía trên. Từ thần nữ đây là muốn song đánh đàn tấu. Song đàn song khúc, ta cho tới bây giờ không nghe nói có người đồng thời song đàn song khúc đàn tấu. Từ thần nữ đã nhập cầm tiên chi cảnh, song đàn song khúc, đây chẳng phải là tương đương hai vị cầm tiên đàn tấu. Hiện trường mọi người không khỏi chấn động. Hoàng Cửu, Phan Ngọc Lan, Phan Thắng ba người cũng là giật mình. Song đàn song khúc sao? Lộ Nhất Bình sắc mặt như thường. Bêu xấu, Từ Xảo Âm mở miệng nói. Đột nhiên, đặt ở song trên đàn hai tay động. Lập tức, đàn đầy trời địa phương. Tay phải tuyết mãn càn khôn đàn. Thanh âm mát lạnh, từng đạo quang mang tuyết trắng từ trong đó bay ra. Những này quang mang tuyết trắng, đầy trời mà múa, hóa thành từng đóa bông tuyết, là thật tuyết, mà không phải huyễn cảnh, mà nàng tay trái chi cầm. Thanh âm vang dội, từng đạo xích hồng quang mang bay ra. Những này xích hồng quang mang, thì hóa thành từng đóa hỏa diễm chi liên. Những này hỏa liên, cùng tuyết mãn càn khôn bông tuyết tung bay khắp tại không trung. Hỏa lẫn, trắng nhợt một hỏa hai loại quang mang. Chiều ánh đến bầu trời sáng rõ. Thiên địa phảng phất tiến nhập thủy hòa chi thế giới. Tiếp theo, mọi người thấy, đất trời bốn phía cỏ, mộc, bị những này hỏa liên, bông tuyết bao trùm đằng sau. Vậy mà dần dần biến thành hỏa liên, bông tuyết, một số người coi là nhìn lầm. Không khỏi vuốt mát, lấy âm hóa vật, thiên địa vạn vật đều là nó tiếng đàn. Đây là cầm tiên chi cảnh. Một chút cầm đạo cao thủ kích động đến khó mà ức chế. Những hỏa liên kia, bông tuyết, đột nhiên như là cuồng đào cự lãng. Hướng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu mấy người điên cuồng đập xuống. Nhìn xem phô thiên cái địa hỏa liên. Bông tuyết, Phan Ngọc Lan, Phan Thắng sắc mặt hai người biến đổi. Vừa rồi những cây kia, cỏ bị những này hỏa liên, bông tuyết bao trùm về sau, liền biến thành những này hỏa liên. Bông tuyết, bọn hắn như bị những này hỏa liên, bông tuyết bao trùm, có thể hay không cũng bị hóa thành những này hỏa liên. Bông tuyết, mắt thấy những này hỏa liên, bông tuyết liền muốn rơi xuống. Đột nhiên, Lộ Nhất Bình trước mặt lơ lửng hắc long cầm vang lên. Chỉ một tiếng, tiếng như tiếng sấm, đông, thiên địa một trận áp chế. Khủng bố sóng ánh sáng như là sóng lớn quét sạch. Song ánh sáng tựa hồ có một cỗ lực lượng thần kỳ. Những nơi đi qua, những hỏa liên kia, bông tuyết toàn bộ tiêu tán. Song ánh sáng trong nháy mắt bao phủ đến Từ Xảo Âm trước mặt. Đám người kinh ngạc, Lộ Nhất Bình rõ ràng không có đàn tấu. Chỉ là đứng ở nơi đó. Hắc Long cầm vậy mà tự hành vang động. Mà lại đây là cái gì thủ pháp? Đây là có chuyện gì? Trong hiện trường, không thiếu cầm đạo cao thủ. Nhưng là không ai biết là chuyện gì xảy ra, nhìn xem bao phủ mà tới sóng ánh sáng, Từ Xảo Âm gương mặt xinh đẹp biến đổi, hai tay quang mang huyễn động, hai tay bóp hoa sen, hóa thành từng đạo tàn ảnh, không ngừng nhổ động lên song đàn, liên hoa thủ, có người nhận ra Từ Xảo Âm thủ pháp, Từ Xảo Âm liên hoa thủ, hiển nhiên so hạ ý lúc trước liên hoa thủ muốn cao minh ra rất nhiều. Hai tay huyễn động dưới, song đàn quang mang gào thét tuôn ra, nhưng là vô dụng, căn bản là không có cách ngăn trở hắc long ánh sáng. Song ánh sáng phô thiên cái địa oanh trên người Từ Xảo Âm. Từ Xảo Âm chỉ nghe được một tiếng nổ vang, cả người liền bị đánh cho ném đi ra ngoài, mà tuyết mãn càn khôn song đàn cũng đều như là lá rách đồng dạng bay ra ngoài. Vừa mới còn thiên địa tiếng đàn. Đột nhiên tiếng đàn biến mất, thiên địa yên tĩnh trở lại, Từ Xảo Âm rơi xuống đất về sau, hồi lâu, bò lên, toàn thân bụi đất, nàng gương mặt xinh đẹp không cách nào tin, người đó là cái gì thủ pháp, ta đã nhập cầm tiên chi cảnh, song đàn song khúc, có thể so với hai đại cầm tiên, làm sao còn sẽ thua tại tay ngươi, ngươi cầm đạo đến cùng là cảnh giới gì, Lộ Nhất Bình đạm mạc nói. Thế nhân đều biết cầm tiên chi cảnh, lại không biết cầm tiên chi cảnh cũng có thập trọng, lại càng không biết cầm tiên phía trên, còn có cầm đế chi cảnh, cầm tổ chi cảnh, cách chương.